Chương 40, Tiểu Thanh Mai, quá mạnh mẽ, 40. Vân Gia Duyệt nín nổi giận trong bụng, chờ bạt tỷ sau khi chấm dứt, tài khí sung sung đến Tạ Tuệ Tú cùng trước cáo chẳng mẹ. Ngươi về sau có thể hay không đừng làm cho kia ngốc tử ra mất mặt xấu hổ, ngươi có biết hay không hôm nay ta giải quyết bạt tỷ, ta thực nhiều đồng học đều hỏi kia ngốc tử có phải hay không muội muội ta. Tạ Tuệ Tú đang chuẩn bị an ủi nữ nhi bảo bối, chỉ nghe Vân Tiếu Huệ không lạnh không nóng nói ra. Ngươi rốt cuộc là ghét bỏ nàng mất mặt xấu hổ vẫn cảm thấy nàng đoạt của ngươi nổi bật phụ thân, ngươi nói cái gì đâu ra duyệt, ngươi cũng biết nàng là cái ngốc tử, nàng căn bản không tư cách cùng ngươi tranh thuộc về của ngươi tất cả. Ngươi hẳn là muốn thả giải sầu, hảo hảo đối với nàng, nàng dù sao cũng là ngươi muội muội. Vân Tiếu Huệ dừng một chút, ngươi hơi chút đối nàng tốt một chút, nàng sẽ cho ngươi mang đến không tưởng tượng nổi kinh hỉ. Vân Tiếu Huệ vẫn là rất đắc ý chính mình nữ tính. Quả nhiên, hắn ngay từ đầu chủ ý không có nghĩ sai. Này không, đã muốn bắt đầu hấp dẫn người đâu. Đảo mắt, đến cuối tháng 8. Phồn Tinh sinh nhật. Cũng là Vân Gia Duyệt lễ thành nhân. Sớm ở mấy ngày hôm trước, Lão Đại liền bắt đầu ngóng trông. Bởi vì hàng năm sinh nhật, Thích Hà đóa hoa nhỏ đều sẽ giúp nàng qua. Mua cho nàng tiểu bánh ngọt ăn, còn nhượng nàng thổi cây đến hứa nguyện. Mà Vân Gia tại hừng hực khí thế chuẩn bị cho Vân Gia Duyệt lễ thành nhân, nhưng từ đầu đến cuối chưa có tới hỏi qua Phồn Tinh muốn cái gì, cứ việc nàng cùng Vân Gia Duyệt cùng một ngày sinh nhật. Được Vân Tiếu Huệ vợ chồng tạm thời còn chưa tính toán, đem người chính thức giới thiệu cho trong giới người. Lễ thành nhân hôm đó, Lão Đại vẫn từ buổi sáng đợi đến lễ thành nhân tới tối. Biệt thự mặt sau lộ thiên trong hội trường đông khách, khách đông, Vân Gia Duyệt tối hôm nay có thể nói là xuất tấn nổi bật. Vân Tiếu Huệ vợ chồng vì nàng chuẩn bị ngọc lục bảo nguyên bộ đồ cổ cấp trang sức, châu Âu tư nhân chân quý vương miện, cái gì hào đưa cái gì, làm cho không người nào so liễu lưới. Phồn Tinh vụng trộm chạy tới ngắm một cái, vụng trộm ăn hai khối bánh ngọt lại trở lại. Thường thường xem một chút di động, phảng phất đang chờ đợi những gì. Vẫn đợi đến 9 giờ đêm. Phồn Tinh cũng đã buồn ngủ, đột nhiên, chuông điện thoại di động vang lên. Thích Hà thanh âm còn có chút xuyễn, tiểu ngốc tử. 18 tuổi sinh nhật vui vẻ. Phồn Tinh có chút tò mò hỏi, cho nên hôm nay không có bơ bánh ngọt ăn sao? Thích Hà nghẹn. Mẹ, hắn từ nhỏ thị trấn đến Hải Thành, lâm thời ở trường học phụ cận thuê phòng, mấy ngày nay bận rộn đến mức chân không chạm đất. Hôm nay thật vất vả rút ra thời gian đến cho này tiểu ngốc tử chúc mừng sinh nhật, nàng nên sẽ không đem bánh ngọt, nhìn xem so với hắn tâm ý còn quan trọng đi có, ngươi ra đón ta hạ, ta bị chặn tại nhà các ngươi bên ngoài trên con đường này. Thích Hà không có đi hỏi, bánh ngọt theo ta cái nào quan trọng hơn, loại này tự dứt lấy nhục vấn đề. Mẹ, tối hôm nay trên đường này cũng không biết vì cái gì nhiều như vậy xe, thế cho nên chỉnh con đường đều bị ngăn chặn. Xe taxi chạy đến bên ngoài trực tiếp dừng lại, dài như vậy đường, hắn chỉ có thể một đường chạy chậm lại đây. Phồn Tinh nhanh chóng ra cửa. Ngụy Tử chắc chính là cảm thấy tối hôm nay quá nhiều người, cho nên ra hít thở không khí mà thôi. Kết quả không nghĩ đến, thế nhưng nhìn thấy Vân Phồn Tinh ra cửa. Tiểu cô nương mặc váy trắng, một nhảy nhảy dựng đi ra ngoài. Hồn nhiên không giống bình thường nhìn đến như vậy, chậm gì chỉ độn bộ dáng. Càng có sức sống, càng linh hoạt, cũng càng đáng yêu. Ngụy Tử chắc cũng không biết sao, ma xui quỷ khiến hãy cùng được với đi. Phồn Tinh đi ra rất xa một đoạn đường, mới nhìn thấy đầy đầu là mồ hôi Thích Hà. Thích Hà trong tay còn mang theo cái nho nhỏ bánh ngọt chiếc hộp. Đặt trước bánh ngọt sau, đến cửa đi lấy, sau đó lại chạy tới, như vậy tới tới lui lui, hắn đều nhanh mệt chết đi được.